Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1592, chương 1592 Nguyên Anh. Đúng là gỗ mục không thể điêu cũng. Đột nhiên, ở Giang Nam Nhứ trong óc bên trong, truyền đến một tiếng lời nói. Kia lời nói bên trong, rất là bất mãn, thậm chí ẩn ẩn có vài phần trách cứ chi sắc. Nhưng là, Giang Nam Nhứ lại một chút không có sinh khí, ngược lại có một tia vui sướng. Rốt cuộc, kia truyền tống nói chuyện ngữ không phải người khác, đúng là Xích Diễm Bảo Châu. Lúc này Giang Nam Nhứ có thể nói có được vài món tiên khí, hoặc là cùng loại với tiên khí bảo bối. Trong đó tiên thạch con rối thuộc về vật lý công kích cùng phòng ngự một loại. Linh hồn chi thụ thương cập căn bản nan kham trọng dụng. Tự hành luyện chế tức thổ ngũ hành không được đầy đủ. Chỉ có kia Xích Diễm Bảo Châu nhất lợi hại. Lúc này Xích Diễm Bảo Châu mở miệng châm chọc. Giang Nam Nhứ liền biết là kia Xích Diễm Bảo Châu muốn bắt đầu chỉ điểm chính mình. Quả thật, Giang Nam Nhứ không có Nguyên Anh chiến đấu kinh nghiệm. Lúc này có kia Xích Diễm Bảo Châu trợ giúp, tự nhiên khiến cho Giang Nam Nhứ như có thần trợ giống nhau. Ta nên làm cái gì bây giờ? Giang Nam Nhứ thân mình nhẹ nhàng một nghiêng, liền đem đối diện Nguyên Anh công kích hiểm hiểm tránh né qua đi. Nói, chẳng lẽ muốn như vậy vẫn luôn bị động đi xuống không thành? Giang Nam Nhứ lúc này lại là nóng nảy, nếu bằng không cũng sẽ không như thế nôn nóng, bổn. Đúng là bổn, kia Xích Diễm Bảo Châu lại là không vội, ngược lại bắt đầu phê bình lên Giang Nam Nhứ. Nói, lúc này chỉ cần ngươi cũng Nguyên Anh xuất khiếu, tự nhiên có thể cùng đối phương đối kháng lên. Giang Nam Nhứ tức khắc có chút giờ khóc giờ cười, vẫn luôn không biết nên như thế nào đi đánh giá kia Xích Diễm Bảo Châu. Xích Diễm Bảo Châu nói không sai, lúc này chỉ cần Giang Nam Nhứ cũng Nguyên Anh xuất khiếu, tự nhiên có thể cùng kia đối phương đối kháng lên. Nhưng Giang Nam Nhứ hóa hư thời gian rất là ngắn ngủi, còn không có làm tốt muốn đem Nguyên Anh xuất khiếu chuẩn bị, chính là lúc này đã tới rồi nhất nguy cơ thời điểm. Chỉ thấy Giang Nam Nhứ thân mình đột nhiên một đốn, tiếp theo kia đối phương thân mình liền tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Liền ở Giang Nam Nhứ thân mình ngồi xuống nháy mắt, nàng tay phải chậm rãi mở ra, tự lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đoàn tức thổ. Kia tức thổ đón gió trướng lên, nhất thời đem Giang Nam Nhứ vây quanh ở trung gian, nhất thời biến kín không kẽ hở. Giang Nam Nhứ trong lòng rất rõ ràng, chính mình Nguyên Anh xuất khiếu cơ hội thiếu, có lẽ không phải đối diện đối thủ, nhưng chính mình thân thể lại là cực kỳ quan trọng, trăm triệu không thể xuất hiện bất luận cái gì đường rẽ. Nhưng thấy kia tức thổ đem tự thân bảo hộ lên, Giang Nam Nhứ mới thở phào nhẹ nhõm, có tức thổ bảo hộ, mặc dù là đối thủ lại vì cường hãn, một chốc một lát cũng là khó có thể công kích tiến vào đến nơi đây. Giang Nam Nhứ hít sâu một hơi, dồn khí đan điền, kia Nguyên Anh lại là chậm rãi bay lên. Rốt cuộc, Nguyên Anh nhẹ nhàng chui ra Giang Nam Nhứ thân thể, xuất hiện ở Giang Nam Nhứ đỉnh đầu. Kia Nguyên Anh tò mò ở bốn phía vừa thấy, lại cúi đầu vừa thấy, lại là nhìn thấy một cái đen như mực đầu. Không có sai, kia đầu đúng là Giang Nam Nhứ thân thể. Chưa bao giờ từng có như vậy thị giác, Nguyên Anh nhất thời cảm giác hiếm lạ lên. Chỉ thấy nàng đem tay nhỏ nhất chiêu, kia tức thổ nhất thời biến ảo, tới rồi nho nhỏ bàn tay bên trong. Kỳ thật, lúc này Nguyên Anh chỉ là nghĩ triệu hoán một cái thôi, lại không nghĩ điều dưỡng thổ triệu hoán qua đi, đã không có tức thổ bảo hộ, kia Giang Nam Nhứ thân thể tự nhiên biến cực kỳ nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Nguyên Anh vội vàng đem tay co rụt lại, kia tức thổ lại lần nữa hạ xuống, đem kia Giang Nam Nhứ thân hình bảo hộ lên. Hắc hắc, không thể tưởng được, vẫn là cái tinh xảo nữ oa oa. Thấy Giang Nam Nhứ cũng nguyên thần xuất khiếu, kia đối diện ảo giác tu sĩ Nguyên Anh nhưng thật ra sửng sốt, chậm rãi nói, Giang Nam Nhứ Nguyên Anh không có phản ứng đối phương, mà là nhìn đối diện Nguyên Anh, có chút sinh khí. Hết chương.